Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Chí Cường Chí Bảo tính là gì? Ngay ở bao quát nhân loại tộc quần ở bên trong rất nhiều hồng minh vũ trụ chi chủ, đều là nhìn Bố La Lâm, lộ ra một mặt vô pháp vẻ đã hiểu thời điểm, soạt. Một ánh hào quang lấp lóe, sau một khắc, một cái màu máu chiến phủ trực tiếp xuất hiện tại Bố La Lâm lòng bàn tay. Oanh, nhất thời, một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức bỗng nhiên phát tiết mà ra. Lấy Bố La Lâm làm trung tâm ầm ầm bạo phát, hướng về toàn bộ nguyên thủy bí cảnh chu vi hư không bao phủ mà đi. Để ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là sắc mặt thuấn biến. Loại khí tức này, lẽ nào là, lúc này, hết thảy vũ trụ chi chủ đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Từng cái con ngươi đều là dựng đứng lên. Toàn bộ tập trung Bố La Lâm trong tay chuôi kia màu máu chiến phủ. Mà người sáng lập cự phủ càng là ánh mắt bùng lên. Một đôi mắt gắt gao tập trung Bố La Lâm lòng bàn tay. Thân thể đều hơi rung động lên. Như không phải là bởi vì kia cây chiến phủ giờ khắc này nắm giữ ở Bố La Lâm trong tay. Chỉ sợ hắn cũng đã không nhịn được ra tay cướp giật rồi. Bởi vì, cỗ kia cường đại đến để bọn họ đều chấn động theo khí tức. Thình lình chính là này cây chiến phủ phóng thích mà ra. Vĩnh Hằng Chi Chủ, cái này chiến phủ là Long Hành Chi Chủ mở miệng, thần sắc có chút kích động. Trong lòng hắn dĩ nhiên có một loại nào đó suy đoán. Thế nhưng không dám xác nhận. Ta nhớ các ngươi đều hẳn là đoán được rồi. Bố La Lâm nhìn quét mọi người cười khẽ. Không sai. Này chính là một thanh chí cường chí bảo thần phủ. Giao. Lời vừa nói ra. Hiện trường nhất thời sôi vọt lên. Cứ việc cũng đã từ thần phủ bùng nổ ra khí tức bên trong đoán được một ít. Thế nhưng nghe được Bố La Lâm chính thức xác nhận, hết thảy vũ trụ chi chủ vẫn là một mặt chấn động. Ánh mắt đầy dẫy ước ao cùng khát vọng. Chí cường chí bảo a, loại bảo vật này biết bao ít ỏi. Toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ chí cường chí bảo hai cái tay đều đếm được. Bọn họ toàn bộ hồng minh, bao quát nhân loại tộc quần bên trong ở bên trong, đều vẫn không có một cái đây. Tuy rằng ngoại giới vẫn đồn đại Vĩnh Hằng Chi Chủ nắm giữ không ngừng một cái chí cường chí bảo. Nhưng là trước sau đều không có được quá xác nhận. Cũng không ai biết thật giả. Thế nhưng bây giờ xem ra hẳn là nói không ngoa rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ, đây chính là ngươi chí cường chí bảo. Ngươi chính là dựa vào nó ở trong biển vũ trụ giết chết Mặc Hành Chi Chủ. Có dị tộc Hồng Minh Vũ Trụ Chi Chủ hiếu kỳ nói. Thú vị, nguyên lai Vĩnh Hằng Chi Chủ ngươi càng là giống như người sáng lập cự phù. Am hiểu sử dụng thần phù. Có vũ trụ chi chủ cười nói. Không đúng sao, ta nhớ tới Vĩnh Hằng Chi Chủ quật khởi ban đầu tựa hồ là dùng chiến đao. Không sai, là dùng đao. Không ít vũ trụ chi chủ đều là bắt đầu bàn luận. Lúc trước Bố La Lâm từ thiên tài chiến một đường quật khởi. Cho đến ở trong vũ trụ hiển lộ tài năng, hầu như đều là vẫn sử dụng chí bảo chiến đao, hầu như chưa từng thấy hắn sử dụng tới phủ hình chí bảo. Ngu xuẩn, chí cường chí bảo cỡ nào ít ỏi, có thể gặp phải một cái cũng đem chi thu phục cũng đã là bằng trời kỳ ngộ. Nơi nào còn có thể cưỡng cầu nó hình thái chủng loại. Hồng Minh dị tộc bên trong. Toại Thạch Chi Chủ đột nhiên lạnh nở nụ cười. Vĩnh Hằng Chi Chủ được chí bảo này thần phù. Tất nhiên cũng là gặp may đúng dịp. Trước hắn mặc dù là sử dụng đao pháp. Nhưng hôm nay có chí cường chí bảo chiến phù. Tự nhiên là phải đem đao pháp chuyển hóa thành phù pháp. Lời vừa nói ra. Nhất thời trước mấy cái thảo luận vũ trụ chi chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá bọn hắn cũng không có nổi giận. Rốt cuộc Toại Thạch Chi Chủ vẫn luôn là cái này tính xấu. Bọn họ sớm đã quen. Hiện trường bên trong, chỉ có hắc cước chi chủ các loại cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ từng cái thần sắc quái lạ. Biết được bố La Lâm tố sắc vân giới kỳ cùng nghiệp hỏa hồng liên tồn tại. Chỉ có yêu tộc cùng cửu vực liên minh các vũ trụ chi chủ. Mà này hai tộc đều là ở bố La Lâm trong tay bị thiệt lớn. Sở dĩ liên quan với hai cái kia chí bảo tin tức đều là vẫn chưa từng tiết lộ ra ngoài. Sở dĩ dẫn đến hiện tại toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ. Tuy rằng các tộc đều là nghe nói bố La Lâm tựa hồ nắm giữ chí cường chí bảo. Thế nhưng là cũng không biết đến cùng là ra sao. Vĩnh hằng chi chủ trong tay có ít nhất ba cái chí cường chí bảo. Hắc cước chi chủ, hỏa cứu chi chủ các loại giờ khắc này đều là trong lòng âm thầm chấn động. Cự phủ, tiếp, sau một khắc, bố La Lâm trực tiếp vi mở miệng cười. Ở rất nhiều vũ trụ chi chủ ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Cầm trong tay chuôi kia màu máu thần phủ ném về người sáng lập cự phủ. Bành, người sáng lập cự phủ đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt đột nhiên bùng lên, trực tiếp đưa tay đem cự phủ nắm ở trong tay. Oanh, nhất thời, tay cầm thần phủ người sáng lập cự phủ, phảng phất biến thành người khác bình thường. Cả người khí tức lập tức không gì sánh được bắt đầu ác liệt. Cả người chớp mắt bùng nổ ra một luồng bể nghệ vũ trụ khí thế đáng sợ. Liền chu vi vũ trụ hư không đều đang này một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ bên dưới điên cuồng rung động lên. Vù, nhìn chăm chú trong tay thần phủ, người sáng lập cự phủ trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc kích động. Sau một khắc hắn ánh mắt sắc bén không gì sánh được, tay phải cầm màu máu thần phủ đột nhiên giơ lên. Nhất thời trong hư không từng đạo hư huyễn phủ bóng đột nhiên xuất hiện, giống như thân ở dị không gian thứ nguyên. Cự phủ, bình tĩnh, người sáng lập cự phủ. Tình cảnh này nhất thời để ở đây hết thảy vũ trụ chi chủ đều là lộ ra kinh hãi vẻ. Bởi vì bọn họ mơ hồ cảm nhận được một luồng cường tuyệt sóng sức mạnh đang ở người sáng lập cự phủ trong cơ thể ấp ủ, liền muốn mượn chuôi kia thần phủ bạo phát. Hiển nhiên, người sáng lập cự phủ bắt được chí cường chí bảo thần phủ sau thấy hàng là sáng mắt. Giờ khắc này không nhịn được muốn thử một chút cái này thần phủ uy năng. Thế nhưng, trước mắt nhưng là ở trong nguyên thủy vũ trụ, người sáng lập cự phủ mượn chí cường chí bảo uy năng, tất nhiên có thể bùng nổ ra cấp 6 trở lên uy lực đáng sợ. Đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí trừng phạt. Cự phù, hỗn độn thành chủ chờ nhân tộc vũ trụ chi chủ đều là lộ ra sốt ruột vẻ. Cự phù, người muốn thử một lần chí bảo này thần phủ uy năng, đều có thể vào trong biển vũ trụ. Nơi này dù sao cũng là nguyên thủy vũ trụ, e sợ không thể để cho ngươi tận hứng triển khai. Bố La Lâm thấy thế cũng là cười khẽ, hắn nhưng là biết người sáng lập cự phủ thực lực chân chính. Đối phương ở phủ pháp trên trình độ đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm mức độ. Trước ở không có chí cường chí bảo binh khí, cố ý ẩn giấu thực lực tình huống, đều có thể bùng nổ ra cấp 8 cấp độ chiến lực. Bây giờ có cái này thần phủ, tất nhiên thực lực tăng mạnh. Đột phá cấp 9 đều là dễ như ăn cháo, thậm chí thoáng mài rũa lật một cái, chưa để đạt tới nguyên tổ cấp bậc kia cấp 10 đỉnh tiêm cấp độ đều không phải không thể. Nghe được rất nhiều vũ trụ chi chủ kinh ngạc thốt lên. Hơn nữa cuối cùng bố La Lâm lời nói, người sáng lập cự phủ thân ảnh nhất thời hơi ngưng lại. Trong hư không kia mơ hồ sắp bạo phát vô số phủ bóng cũng là từ từ trở nên ảm đạm. Rất nhanh, cỗ kia khổng lồ khí tức theo người sáng lập cự phủ tỉnh táo lại, từ từ tiêu tán thành vô hình. Điều này làm cho chu vi rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là trong lòng hơi buông lỏng. Xin lỗi chư vị, trong lúc nhất thời nhịn không được. Người sáng lập cự phủ nhất thời lộ ra áy náy nụ cười, đồng thời không ngừng xoa xoa trong tay màu máu thần phủ. trong con ngươi toát ra nồng đậm yêu thích cùng với từng tia không muốn. Sau một khắc, người sáng lập cự phủ cầm trong tay màu máu thần phủ đưa về phía Bố La Lâm. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười. Cự phủ, ngươi hẳn phải biết ý của ta. Ta biết, người sáng lập cự phủ gật đầu. Thần sắc phức tạp, thế nhưng ta không thể muốn. Nghe nói như thế, ở đây hết thảy vũ trụ chi chủ cũng đều là từng cái thần sắc khác nhau lên. Ngươi biết ta không am hiểu sử dụng thần phủ. Món chí bảo này ở trong tay ta, vô pháp phát huy ra nó chân chính uy năng. Bố La Lâm cười khẽ. Ta biết tự nguyên tổ bị trấn áp sau, ngươi vì bộ tộc vẫn luôn là biết điều hành sự, rõ ràng lĩnh ngộ mạnh mẽ bí pháp. Thế nhưng chính là thiếu hụt một cái tiện tay binh khí. Có cái này thần phủ, thực lực của ngươi e sợ lập tức liền có thể đạt đến cấp 9 cấp độ đi. Thực lực của ngươi càng mạnh, đối với ta nhân loại tộc quần, đối với Hồng Minh cũng là càng chỗ hữu ích. Bố La Lâm cười khẽ, sở dĩ, không cần chối từ, lời vừa nói ra, người sáng lập cự phủ gắn lên nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cố ý ẩn giấu thực lực sự tình, Bố La Lâm làm sao sẽ biết, mà còn lại rất nhiều Hồng Minh vũ trụ chi chủ. Nghe được Bố La Lâm lời nói, tất đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Người sáng lập cự phủ thực lực dĩ nhiên có mạnh như vậy. Phối hợp chí bảo thần phủ dĩ nhiên có thể đạt đến cấp 9 cấp độ. Phải biết bây giờ vũ trụ hải cường giả số 1, vị kia thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ cũng chính là cấp 9 chiến lực mà thôi. Há không phải nói có chí bảo thần phủ trong tay, người sáng lập cự phủ đã không kém gì vị kia đệ nhất chân chủ rồi. Cự phủ, một bên, hỗn độn thành chủ chờ nhân tộc vũ trụ chi chủ đều là từng cái ánh mắt phức tạp. Bọn họ lý giải người sáng lập cự phủ tâm tình, chí cường chí bảo rốt cuộc quá mức quý giá. Liền như thế nhận lấy, người sáng lập cự phủ tất nhiên trong lòng bất an. Thế nhưng Bố La Lâm nói cũng không sai. Người sáng lập cự phủ vốn là lấy phủ pháp bước vào vũ trụ tối cường giả con đường. Nếu là có chuôi này chí cường chí bảo thần phủ giúp đỡ, một thân thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, toàn thể nhân loại bộ tộc thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ha ha, nhìn thấy người sáng lập cự phủ vẫn như cũ vẫn là một mặt xoắn xuýt. Bố La Lâm nhất thời bắt đầu cười lớn. Nhận lấy đi, ngươi đem cái này phá búa làm bảo bối, nhưng là ở trong mắt ta, hắn chẳng là cái thá gì, chí cường chí bảo mà thôi, vật này ta có chính là. Sau một khắc, Bố La Lâm một tay phất lên, nhất thời trong hư không tia sáng lấp lóe, đầy đủ mấy chục cỗ không gì sánh được đáng sợ mạnh mẽ khí tức ầm ầm bạo phát. Đây là, sau một khắc, ở đây hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, mỗi một cái đều là triệt để ngây người. Từng cái con ngươi trợn tròn, gắt gao tập trung Bố La Lâm trước người hư không. Phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ vật. Liền ngay cả người sáng lập cự phủ giờ khắc này đều là một mặt dại ra. Trong tay màu máu thần phủ đều suýt nữa rơi xuống mà dưới. Chỉ thấy giờ khắc này trong hư không, đầy đủ gần 20 kiện hình dạng khác nhau chí bảo binh khí trôi nổi. Có chiến đao, có trường côn, có đại kích, mỗi một kiện đều là tỏa ra không kém chút nào trước cái kia màu máu thần phủ mạnh mẽ khí tức. Chí cường chí bảo, làm sao có khả năng nhiều như vậy? Tiếng kinh hô liên tiếp, hơn 10 vị Hồng Minh vũ trụ chi chủ thời khắc này đều là chấn động tới cực điểm. Cường đại như bọn họ cũng đã có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình rồi. Xác thực là chí cường chí bảo, loại khí tức này, không có sai, có không ngừng một vị vũ trụ chi chủ tiếp cận, tiến thêm một bước cảm thụ kia gần 20 kiện chí bảo binh khí tỏa ra khí tức. Không tự chủ được run giọng nói, này, đây rốt cuộc là, càng nhiều vũ trụ chi chủ ở tự nói. Quả thực không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Nhiều như vậy chí cường chí bảo, vĩnh hằng chi chủ đến cùng là làm cái gì? Lẽ nào là đem hai đại thánh địa vũ trụ chí bảo kho cho đoạt hay sao? Vĩnh hằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hỗn độn thành chủ khó mà tin nổi nói. Liền hắn đều là có chút thất thố. Những nhân loại khác vũ trụ chi chủ như hư kim chi chủ, hoang giám chi chủ các loại, giờ khắc này càng là đã sớm nhìn chằm chằm rất nhiều chí bảo không rời nổi mắt rồi. Một bên, người sáng lập cự phủ cũng không kịp nhớ trong tay chí bảo thần phủ. Tương tự cùng hỗn độn thành chủ đồng thời nhìn về phía Bố La Lâm. Muốn biết hắn đến tột cùng là làm sao làm đến nhiều như vậy chí bảo. Chuyện cụ thể làm sao, các người liền không cần phải để ý đến rồi. Nhìn thấy người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ, giờ khắc này không gì sánh được thần sắc kích động. Bố La Lâm nhất thời cảm giác thấy hơi buồn cười. Nói chung các ngươi chỉ cần biết, bắt đầu từ bây giờ, chí cường chí bảo đối với ta nhân loại tộc quần mà nói, cũng không tiếp tục là cái gì hiếm có đồ vật rồi. Lời vừa nói ra, mặc dù là người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ đều là thân thể chấn động, mà cái khác âm thầm đem sự chú ý toàn bộ đưa tới các vũ trụ chi chủ, cũng đều là thần sắc chớp mắt biến ảo. Chí cường chí bảo đối với nhân loại mà nói không còn là cái gì hiếm có ngoạn ý rồi. Lời này là có ý gì? Rất nhanh, sau một khắc, hết thảy ở đây vũ trụ chi chủ đều là rõ ràng Bố La Lâm một câu nói này ý tứ. Xoạt, theo Bố La Lâm cánh tay đột nhiên vung lên, nhất thời một đạo hào quang óng ánh ở trong hư không ầm ầm nổ tung. Tiếp theo, một luồng bàng bạc không gì sánh được khí tức xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, làm cho cả nguyên thủy bí cảnh vị trí tinh không đại lục đều là hơi rung động lên. Trong hư không, hào quang rực rỡ chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo bóng hình ở trong đó chìm nổi. Chỉ chốc lát sau, theo kia mãnh liệt ánh sáng từ từ thu lại, những kia bóng hình toàn bộ hiển hiện ra hình dáng. Hí, nhất thời, từng tiếng hút vào hơi lạnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy bao quát người sáng lập cự phủ ở bên trong hết thảy hồng minh cường giả, thời khắc này đều là triệt để rơi vào khó nói chấn động bên trong. Mỗi một vị con người đều là bắn ra lợi kiếm vậy ánh sáng, mạnh mẽ đâm về phía trước trong hư không. Hết cách rồi, không cho phép bọn họ không kinh hãi a. Giờ khắc này trong hư không, ở vốn là kia gần 20 kiện chí cường chí bảo phụ cận, lập tức lại là xuất hiện mấy chục đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tức bóng hình. Thình lình cũng là rất nhiều binh khí chí bảo, mỗi một kiện khí tức đều không so với trước chí bảo thần phủ kém, đều là chí cường chí bảo, có vũ trụ chi chủ tự nói, âm thanh run rẩy, nhiều như vậy, nhìn trong hư không kia mấy chục kiện chí bảo binh khí, hết thảy hồng minh cường giả cảm thấy linh hồn của chính mình đều là kích động đến run rẩy rồi. Bọn hắn giờ phút này trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là nhiều như vậy chí cường chí bảo, chỉ sợ cũng là chúng ta mỗi người một cái đều là thừa sức đi. Gặp đến thời khắc này hết thảy cường giả đều là lộ ra chấn động mà lại khát vọng thần sắc. Một bên Bố La Lâm trên mặt nhất thời ý cười tràn đầy. Chư vị, thế nào? Hắn mở miệng, một mặt trêu tức nhìn về phía mọi người. Nghe được Bố La Lâm lời nói, hết thảy cường giả này mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời từng cái sắc mặt đều đỏ lên, một mặt khó mà tin nổi nhìn Bố La Lâm. Vĩnh Hằng, người thật đem ta sợ rồi. Người sáng lập cự phủ khẽ quát, thần sắc không gì sánh được kích động. Quá, quá khó mà tin nổi rồi. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn hỗn độn thành chủ nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nhanh, mau nói cho chúng ta biết. từng vị vũ trụ chi chủ đều là không nhịn được kích động hô to lên. Ta không phải đã nói sao? Bắt đầu từ bây giờ, Chí Cường Chí Bảo đối với ta nhân loại tộc quần mà nói, cũng không tiếp tục là hiếm có đồ vật rồi. Bố La Lâm nghe vậy khẽ cười nói, những chí bảo này đều là thuộc về chư vị ở đây. Nhân thủ một cái, mỗi một vị đều có phần. Theo bố La Lâm lời nói viết, toàn bộ hiện trường nhưng là chớp mắt yên tĩnh lại, liền hư không đều phảng phất ngưng trệ rồi. Từng vị hồng minh cường giả đều là gắt gao tập trung bố La Lâm. Trên mặt thần sắc tràn ngập vô pháp truyền lời khiếp sợ. Làm sao, của ta lời các ngươi đều nghe không hiểu sao? Bố La Lâm thấy thế nhưng là khẽ cau mày. Vĩnh Hằng, đột nhiên, một bên hỗn độn thành chủ thấp hét lên. Thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Người sáng lập cự phủ cũng tương tự là thần sắc thay đổi. Ánh mắt hướng về rất nhiều hồng minh dị tộc vũ trụ chi chủ nhìn sang. Cho tới hư kim chi chủ, hoang giám chi chủ các loại mười mấy vị vũ trụ chi chủ càng là từng cái đã sớm chuyển động. Trong tay lấy ra chí bảo binh khí, một bộ dáng dấp như lâm đại địch, đem mấy chục kiện chí cường chí bảo đều là che ở phía sau. Còn không mau thu hồi đến, băng phong chi chủ khẽ quát. Ánh mắt nhưng là căng thẳng nhìn chăm chăm trước người rất nhiều hồng minh dị tộc. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, nhất thời lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Hiển nhiên hắn lời nói mới rồi, cũng không có được nhân loại bồn tộc tán thành, ở hỗn độn thành chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ xem ra. Rất nhiều hồng minh dị tộc chính là nhân loại lệ thuộc. Bọn họ tuy rằng cùng nhân loại kết minh, nhưng cũng chỉ có điều là bởi vì từng người bộ tộc không có vũ trụ tối cường giả, cho nên mới không thể không dựa vào mà thôi. Đối xử bọn họ, bố La Lâm dĩ nhiên nói muốn ban tặng bọn họ mỗi một vị một cái chí cường chí bảo. Chuyện như vậy, hỗn độn thành chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ làm sao có khả năng đáp ứng. Nhân loại tộc quần bồn tộc vũ trụ chi chủ cũng là thôi. Rốt cuộc bố La Lâm giờ khắc này lấy ra chí cường chí bảo đã đạt đến gần 100 kiện mức độ. Phân cho mỗi người một cái nhưng cũng nói được. Nhưng là những hồng minh này dị tộc có gì tư cách có thể đồng dạng được phân phối. Vậy cũng là chí cường chí bảo. Liền bộ phận vũ trụ tối cường giả đều không thể nắm giữ siêu cấp chí bảo. Quý giá bực nào? Đối với đỉnh phong bộ tộc mà nói đều được cho là chấn tộc chí bảo. Vũ trụ chi chủ được nó, lập tức là có thể bước lên cấp 6 hàng ngũ, dù cho là đối mặt vũ trụ tối cường giả cũng có thể không sợ. Bảo vật như vậy, bố La Lâm dĩ nhiên nói muốn ban cho những hồng minh này dị tộc. Có thể nào không cho hỗn độn thành chủ trong lòng bọn họ khiếp sợ? Vĩnh Hằng, ngươi điên rồi. Những chí bảo này làm sao có thể ban tặng bọn họ? Chúng ta mỗi người một cái liền được rồi. Cái khác bỏ vào bộ tộc kho báu. Lẽ nào ngươi không vì tương lai hậu bối cân nhắc rồi? Từng đạo sốt ruột thần lực truyền âm từ hư kim chi chủ, bành công chi chủ các loại nơi đó truyền đến, để bố La Lâm trên mặt thần sắc càng ngày càng quái dị. Giờ khắc này, nhân loại tộc quần một phương, người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ các loại, đem kia trong hư không mấy chục kiện chí cường chí bảo đều là che ở phía sau. Nhìn thấy bố La Lâm vẫn không phản ứng chút nào, người sáng lập cự phủ nhất thời ánh mắt ngưng lại, cánh tay duỗi một cái liền trực tiếp đem những chí bảo kia cất đi. Mà một bên khác, rất nhiều hồng minh dị tộc cũng là bị bố La Lâm trước lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. Cho tới từng cái nhìn chằm chằm những cái kia chí bảo. Mãi đến tận người sáng lập cự phủ đưa chúng nó toàn bộ thu lấy. Lúc này mới phản ứng lại. Sau một khắc, khi nhìn thấy kia mấy chục kiện chí bảo đều là bị người sáng lập cự phủ thu lấy sau, hết thảy hồng minh dị tộc đều là đột nhiên biến sắc. trong lòng hối hận đến khó có thể phục thêm mức độ. Chí Cường Chí Bảo a, nhiều như vậy, liền trôi nổi ở trong hư không? Vừa nãy dù cho chỉ cần đoạt lại một cái, chính mình chính là cấp 6 vũ trụ chi chủ rồi. Thời khắc này, rất nhiều hồng minh dị tộc trong lòng đều nhanh phải hối hận đến gào thét lên rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi mới vừa nói lời nói đều là thật sao? Có hồng minh dị tộc không cam lòng, ánh mắt bùng lên, trực tiếp tập trung Bố La Lâm vội vàng nói. Ngươi mới vừa nói, chúng ta mỗi một vị đều có thể được một cái Chí Cường Chí Bảo. Đây là có thật không? Hiện trường lập tức sôi sùng sục. Hết thảy hồng minh dị tộc đều là kích động đến cực điểm. Điên cuồng hướng về Bố La Lâm hỏi dò lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ